Đan Thần, chương 635, không náo loạn, gocchuyenaudio.com. Bất luận là ai khi nghe được nữ tử tình đầu ý hợp với mình bị người khác giam giữ, sau đó bức bách gả nhân người khác thì đều nổi giận. Dù là tượng đất cũng bốc lửa giận lên, dốc sức liều mạng, huống chi là Trình đại thiếu. Giờ phút này Trình Cung không có phát tác nhưng sắc mặt hắn lại vô cùng âm trầm đáng sợ, trong mắt tràn đầy sát khí. Trình Cung vốn không nghĩ tới sau khi Đông Phương Linh Lung về nhà thì lại xảy ra chuyện như vậy. Con mẹ chúng nó, dám đánh chủ ý lên chị dâu lão tử, không tiến hắn thì lão tử không gọi là đồ thần nữa. Đợi Đông Phương Thanh Mai nói xong đại khái, mập mạp nổi giận gầm lên một tiếng, dậm chân một cái, mặt đất trực tiếp nổ thành một cái hố to. Sắc mặt xác quỷ cũng cực kỳ âm lãnh, nói. Vừa rồi sau khi Thanh Mơ trở về ta đã khiến người có quan hệ với Đan Châu tụ tập tư liệu lại, bây giờ chỗ tư liệu chúng ta biết cũng chỉ có hạn, bất quá đại thể mà nói, Đông Bắc Đan Châu sở hữu hai thế lực lớn, chính là Bắc Minh gia tộc và Đông Phương gia tộc, mỗi gia tộc bọn hắn trưởng khống 36 gia tộc nhỏ phía dưới. Bất đồng với những châu khác tại Đan Châu không có quốc gia, hoàn toàn do 72 gia tộc này khống chế toàn bộ Đan Châu, sau đó bọn hắn phân biệt dưới quyền khống chế của hai gia tộc là Bắc Minh gia tộc và Đông Phương gia tộc. Gần đây Bắc Minh gia tộc được ngoại lực ủng hộ, đối với Đông Phương gia tộc thì chèn ép phi thường nghiêm trọng, vậy mà thâu tóm 6 tiểu gia tộc dưới quyền Đông Phương gia tộc còn có một mực tranh đấu tại một ít địa phương. Tuy rằng đối với hai đại gia tại thì những tiểu gia tộc này như là thế tục quốc gia Nam Chiêm Bộ Châu, giống như thế lực thế tục so sánh với những thế lực thế tục thì có lẽ mạnh hơn một ít nhưng căn bản không thể phát huy ra nổi tác dụng, trong tranh đấu thì lại cho thấy Đông Phương gia tộc yếu thế. Nghe nói là bên trong xảy ra vấn đề, gia chủ tiền nhiệm Đông Phương gia tộc chính là chị dâu gia gia Phương Đông Trung Đạo mất tích ngoài ý muốn, nhiều năm vẫn chưa tìm ra. Cho tới nay đều là phụ thân Đông Phương Linh Lung là Đông Phương Xuất trưởng quản gia tộc, nhưng 3 năm trước thúc thúc Đông Phương Xuất là Đông Phương Thiên Báo trở về, bắt đầu dần dần tranh đoạt vị trí gia chủ với Đông Phương Xuất, thời gian dần qua bắt đầu khống chế Đông Phương gia tộc. Năm đó Đông Phương Thiên Báo từng tranh vị trí gia chủ gia tộc với Đông Phương Trung Đạo. Nhưng cuối cùng lại thất bại, sau đó biến mất vài thập niên. Sau khi xuất hiện trở lại thì thực lực đã trở nên thâm bất khả trắc. Đông Phương Thanh Mai nhìn thấy ánh mắt Trình Cung, nhịn không được giật mình một cái, ánh mắt này thật đáng sợ, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua ánh mắt như vậy của đại thiếu. Sau đó nhìn về sắc quỷ thì càng thêm giật mình. Nàng đi theo tiểu thư ly khai Đan Châu đã nhiều năm, hơn nữa là một nha hoàn, nàng đúng không có tư cách giải quyết những chuyện này, nhưng Đan Châu và Nam Chiêm Bộ Châu cách xa nhau nghìn vạn dặm, vậy mà sắc quỷ có thể nói ra tình huống Đan Châu. Trên thực tế, Trình Cung đã rất sớm khiến sắc quỷ điều tra tình hình Đan Châu, sau đó sắc quỷ cũng không thu thập thêm nữa. Tuy rằng tư liệu lấy được chỉ đều là một ít tư liệu cơ bản, nhưng cũng đã phi thường hữu dụng rồi, dù sao thì khoảng cách giữa Đan Châu với Nam Chiêm Bộ Châu cũng là phi thường xa. Còn bao nhiêu thời gian? Giờ phút này, Trình Cung đã sốt ruột đến mức muốn nổ tung. gocchuyenaudio.com. Rồi, nắm chặt nắm đấm lại, không khí theo đó mà bị nổ vang vỡ vụn, vết nứt không gian nho nhỏ lập tức xuất hiện, có thể nghĩ nắm tay của hắn dưới sự phẫn nộ khủng bố như thế nào, nếu oanh kích ra ngoài thì uy lực cũng là kinh người. Chúng ta đi đường 20 ngày, còn có 10 ngày, lúc ta rời đi thì còn 3 ngày nữa là tới hôn kỳ, đại thiếu, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đuổi tới cứu tiểu thư. Đông Phương Thanh Mai nắm chặt hai tay lại, tuy rằng vô cùng tin tưởng Trình Cung, nhưng ngẫm lại Ngọc Xanh thiếu gia phi hành toàn lực lại sử dụng pháp bảo phi hành, không ngừng bổ sung đan dược cũng mất 20 ngày mới tới nơi. Hiện giờ chỉ còn lại 10 ngày, nàng cũng có chút sợ hãi, càng nghĩ càng thêm sợ hãi. Trình Cung cũng không quản Đông Phương Thanh Mai đang không ngừng nói kia, Đông Phương Thanh Mai nói tên Đông Phương Ngọc Xanh không ngại nề hà mà chạy đến Nam Chiêm Bộ Châu, cái này cũng đủ khiến Trình Cung vui mừng rồi. Dù sao thì khoảng cách cũng quá xa, cần thời gian để truyền tin tức tới, khẳng định so với bọn hắn thì chậm hơn nhiều. Nếu mình thật sự chờ cách khác để biết rõ tin tức này thì chỉ sợ hết thảy đều đã chậm rồi. Trình Cung cũng không muốn bi kịch mười mấy năm trước tái hiện, không muốn chuyện như Tần Vân Nhi tái hiện nữa, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ Linh Lung, càng không thể để bọn hắn tùy ý xếp đặt chuyện của nàng. Yên tâm, có ta đây, trước tiên ngươi nghỉ ngơi cho tốt thoáng một phát, nghỉ ngơi một chút. Trình Cung có thể nhìn ra Đông Phương Thanh Mai đã cực kỳ mỏi mệt, trạng thái của nàng cũng đã ở bên bờ vực sắp sụp đổ. Nghe lời Trình Cung nói, Đông Phương Thanh Mai đột nhiên cảm giác được một hồi bối rối, thời gian dần qua trong đầu không còn bất cứ cái gì tồn tại, con mắt cũng nhắm lại. Trình Cung khoát tay, dẫn Đông Phương Thanh Mai vào đỉnh không gian bên ngoài hư không âm dương đỉnh, phóng nguyên dịch vào bên trong nàng để nàng nghỉ ngơi tốt một phen. Như vậy, ở trung tâm tiểu nha đầu, Trình Công trực tiếp đặt một đầu nguyên tơ ở bên cạnh, bố trí một trận pháp khiến lực lượng nguyên tơ kia không ngừng dung nhập vào thân thể nàng. Nguồn, sau khi đưa Đông Phương Thanh Mai vào trong đỉnh không gian bên ngoài hư không âm dương đỉnh, Trình Công hướng về hai người sắc quỷ và mập mạp gật đầu, không cần phải nói thêm lời thưa thảy, hai người liếc nhìn thần sắc Trình Công liền biết rõ, dám trêu đại thiếu thì khi vắng người sẽ có chuyện, đại thiếu đã thực sự phẫn nộ rồi. Trình Công quay đầu lại nhìn về phía Đông Phương Ngọc Xanh đang bị giam trong lồng giam thần niệm, lúc này thần sắc Đông Phương Ngọc Xanh lộ vẻ khiếp sợ, nguyên khí toàn thân tiêu hao gần như không còn, rốt cục coi như là tỉnh táo lại rồi. Không náo loạn, giống như là một đứa bé khóc giống quấy rối đòi gia trưởng mua một vật, kết quả gia trưởng bế quan tỉnh lại, sau đó hỏi hắn có biết sai chưa, về sau còn náo loạn nữa hay không. Giờ phút này, Đông Phương Ngọc Xanh ở trong lồng giam đích xác là đã tỉnh táo lại. Hắn không có biện pháp thoát ra, tuy rằng tính tình hắn có chút nóng nảy, nhưng cũng không phải là người không hiểu chuyện. Vừa rồi là cho rằng bị Đông Phương Thanh Mai lừa gạt đến đây, không cho hắn đi cứu tỷ tỷ Đông Phương Linh Lung nên mới nổi giận. Bị Trình Công nhốt trong lồng giam thần niệm, hắn cũng phát điên lên. Sau đó thi triển các loại thần thông của Đông Phương gia tộc. Tuy rằng Đông, Cốc Truyện Audio.com, Phương gia tộc nổi tiếng luyện đan tại Cửu Châu Đại Địa, nhưng một gia tộc có thể truyền thừa cho tới bây giờ lại không phải là một gia tộc có thực lực đầy đủ cường đại. Mà Đông Phương Ngọc Xanh với tư cách là nhân vật đại biểu trẻ tuổi nhất trong Đông Phương gia tộc, tuy rằng mấy năm gần đây tu vi có chút không đuổi kịp nhưng vẫn bạo phát như trước, không phải tầm thường. Hơn nữa kiến thức hắn vượt xa, không phải Đông Phương Thanh Mai có khả năng so sánh, vậy mà người khác lại có thể sử dụng thần niệm biến hóa vây khốn chính mình. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho dù thần niệm ngươi có chút đặc biệt coi như là thần niệm thiên anh thì tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản thoáng một phát, há có thể vây được mình. Thần niệm yếu ớt chính mình sẽ khiến Lao Lung do thần niệm biến hóa ra này nổ tung, khiến thằng này biết rõ sự lợi hại của mình. Đáng tiếc, sau đó hắn dùng tất cả các biện pháp, lại thủy chung vẫn không thể khai mở Lao Lung thần niệm này, cái này khiến Đông Phương Ngọc Xanh triệt để thất vọng rồi. Điều này sao có thể? Thần niệm yếu ớt, làm sao có thể hình thành Lao Lung chắc chắn như thế? Chẳng lẽ đây không phải là thần niệm mà là pháp bảo? Không đúng, rõ ràng là thần niệm biến hóa, coi như là thiên anh bình thường, không, coi như là thiên anh đỉnh phong cũng chưa nghe nói qua thần niệm có thể mạnh đến loại tình trạng này a. Thằng này đến cùng là ai? Chẳng lẽ thực chính là tỷ phu mình? Đông Phương Ngọc Xanh bị chấn động, sau đó tỉnh lại, lúc này vừa vặn nghe Đông Phương Thanh Mai nói ra tình huống cơ bản, mà sắc quỷ thì rất nhanh chóng hướng Trình Công báo cáo tình huống Đan Châu, cái này cũng khiến Đông Phương Ngọc Xanh lau mắt nhìn lại lần nữa. Đám người kia đến cùng là người nào? Gã nhân tài rất có thể là tỷ phu mình này chỉ là địa anh, nhưng tư thế kia như thế nào lại giống như một loại tư thế gia chủ một châu tại Cửu Châu Đại Địa, còn tên gầy kia lại có thể biết những tin tức này, và tên mập mạp thì nghe đến Bắc Minh gia tộc nhưng lại không sợ chút nào. Nhưng vào lúc này, Trình Công đột nhiên hỏi hắn một câu không náo loạn. Cái này khiến Đông Phương Thanh Ngọc thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thực đúng xem hắn là tiểu hài từ 3 tuổi mà yêu cầu không được thì lăn qua lăn lại trên đất. Không náo loạn, tức thì tức, nhưng nhìn tầng Lao Lung thần niệm kia, Đông Phương Ngọc Xanh thật đúng là không có một điểm tính tình nào. Người này chả lẽ là giả heo ăn thịt hổ, chẳng lẽ hắn là nhân vật đã cấp quá tôn? Nếu không thì thần niệm làm sao có thể cường đại, hung hãn như thế? Nhưng lại hoàn toàn không giống a. Đông Phương Ngọc Xanh không thoải mái, cũng không phát ra được tính tình bên trong nội tâm. Nhưng đồng thời bản năng hắn cũng biết rõ không thể gây với Trình Công, người ta căn bản không giao thủ với mình. Chỉ một câu, một ánh mắt liền dựng lên Lao Lung thần niệm, mình không có biện pháp phá này, đến tột cùng là hắn cảnh giới gì. Cho dù trước kia gặp được Thiên Anh cũng không có khủng bố như vậy. Nhưng lúc này trong nội tâm Đông Phương Ngọc Xanh lại cảm thấy may mắn hơn, nhìn bộ dáng của bọn hắn, chính là không tiếc hết thảy mà xuất đầu vì tỷ tỷ, chỉ cần có thể cứu tỷ tỷ ra, hắn nói mình như thế nào thì mình như thế ấy. Nhìn bộ dạng Đông Phương Thanh Mai, nếu như hắn thật sự là người tỷ tỷ nhận định, vậy thì chính là tỷ phu mình. Có lẽ là như vậy rồi, mới vừa rồi là ta không đúng, ta đã quá vọng động rồi. Ta xin lỗi các ngươi, chỉ Cốc Truyện Audio.com. Cần các ngươi có thể cứu tỷ tỷ của ta ra, ta sẽ chịu trách nhiệm hành vi xúc động này. Hiện giờ ta phải mau chóng nghĩ biện pháp chạy nhanh trở về. Khi tới ta đã sử dụng toàn bộ truyền tống trận ở toàn bộ các nơi khác tại Đan Châu, sau đó một đường bay tới Nam Chiêm Bộ Châu còn bao phí hơn 20 ngày, hiện giờ phải mau chóng chạy trở về. Đông Phương Ngọc Xanh xác thực đã tỉnh táo rồi, hơn nữa hắn dứt khoát như thế, trực tiếp nhận lỗi, càng làm cho huynh đệ Trình Công, mập mạp cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Từ cái này có thể nhìn ra Đông Phương Ngọc Xanh này không phải là đại thiếu gia bình thường của gia tộc, hiển nhiên là đã trải qua mưa gió chiến đấu, huyết tinh đã rèn luyện tính cách của hắn. Hơn nữa không sợ sinh tử, loại người này giết hắn thì dễ dàng, nhưng muốn hắn cúi đầu nhận lỗi thì lại vô cùng khó khăn. Cuối cùng cũng hiểu một ít chuyện, nếu không thì ta thật muốn thay tỷ tỷ hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Trình Cung cũng rất hài lòng, thận niệm khẽ động, lao lung thần niệm vây khốn Đông Phương Ngọc Xanh liền biến mất. Ở đây các ngươi có thể có bao nhiêu người? Ta đã liên hệ bên kia một ít rồi, đến lúc đó chúng ta đột kích bất ngờ, nhất định có thể cứu tỷ tỷ ra, nhất định không thể theo chân bọn họ đàm phán, giảng đạo lý. Coi như là Đông Phương gia tộc chúng ta thì cũng ngàn vạn lần không có loại ý định này. Sau khi gia gia ta biến mất, vốn có nhiều người không phục phụ thân ta trưởng quản gia tộc, về sau phụ thân tu luyện xảy ra vấn đề, Đông Phương Thiên Báo lại trở về, hôm nay toàn bộ Đông Phương gia tộc đã bị hắn khống chế. Nếu như bọn hắn biết chúng ta đến cứu tỷ tỷ ra, vậy thì sẽ liên thủ cùng với Bắc Minh gia tộc lại đả bại chúng ta, đến lúc đó thì ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Cho nên chúng ta nhất định phải hành động nhanh chóng, sau khi tập kích thì lập tức rời khỏi Đan Châu. Đông Phương Ngọc Xanh đi ra từ trong lồng giam thần niệm, lập tức không thể chờ đợi được nói ra, hận không thể lập tức khiến Trình Cung mang người của hắn rời đi. Mập mạp nhìn Đông Phương Ngọc Xanh này, đột nhiên có một loại cảm giác như chính là hắn trước kia, bất quá tuy tiểu tử này so với mình thì có chút nỏng này, xúc động hơn. Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng biết rất nhiều chuyện cũng không phải đơn giản. Hắn biết rõ, đại thiếu càng phẫn nộ nhưng không phải xúc động có thể giải quyết được vấn đề. Bọn hắn không sợ chết, nếu quả thật nhìn thấy chiến đấu đã bắt đầu thì cho dù là chị dâu hay là huynh đệ bọn họ, bất kỳ ai gặp nguy hiểm thì bọn hắn cũng liều mạng chém giết. Nhưng hiện giờ đã có thời gian, muốn đối mặt với đối thủ cường đại như vậy thì phải hào hào xếp đặt kế hoạch một phen rồi, ít nhất tuyệt đối không thể đơn giản như Đông Phương Ngọc Xanh nói. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết phải nên làm cái gì, gần đây đều là đại thiếu quyết định loại sự tình quyết sách này. Ngươi câm miệng, còn lại ngươi cứ đi theo là được rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi biết cái gì thì nói ra, hoặc là sau khi về đến Đan Châu nghĩ biện pháp cung cấp tình báo và tin tức kỹ càng cho ta, không cần nói nhảm những lời nói khác, bây giờ không phải do ngươi làm chủ ở đây, nếu như còn nói nhảm thêm nữa thì ta liền nhốt ngươi tại Nam Chiêm Bộ Châu này, cho ngươi vĩnh viễn không thể quay về Đan Châu. Giờ phút này, trong nội tâm Trình Cung cũng tràn ngập lửa giận, chỉ là hắn nhất định phải áp chế trong đầu. Cốc truyện audio.com, không ngừng nghĩ biện pháp, cách chương.